Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 808, vị diện không gian truyền tống trận, góc truyện audio.com. Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc về Dương Lỗi, không nghĩ tới Dương Lỗi rõ ràng thông minh như vậy, từ một chút tin tức như thế lại liên hệ với nhau, người này đúng là thông minh hơn người tối thiểu nhất trong những người mình gặp qua, chưa từng có người nào còn trẻ như vậy có thể liên tưởng nhiều việc như thế. Chẳng lẽ thể lợi dụng truyền tống trận rời khỏi Huyền Nguyên Tinh sao? Dương Lỗi nhìn qua sư tôn Tô Nhiên thần bí này, phải biết rằng truyền tống trận là cực kỳ cường đại, đương nhiên cũng có thể nói là cực kỳ thông thường, ít nhất vào thời kỳ thượng cổ là như thế, nghĩ đến Huyền Nguyên Tinh có lẽ có lưu lại rất nhiều truyền tống trận, bằng không những siêu cấp cường giả thời thượng cổ rời khỏi Huyền Nguyên Tinh sẽ rất phiền toái. Truyền tống trận đương nhiên có thể, nhưng mà truyền tống trận căn bản không cách nào tiến hành truyền tống cự ly xa, vượt qua không gian vị diện được, chỉ có cổ truyền tống trận mới làm được chuyện này, nhưng mà tại Huyền Nguyên Tinh căn bản không có những thượng cổ truyền tống trận này, hơn nữa mặc dù là có cũng không có tiên thạch thuộc tính không gian khởi động. Tô Nhiên lắc đầu giải thích nói, tiên thạch thuộc tính không gian. Đúng vậy, thượng cổ vị diện truyền tống trận cần tiên thạch thuộc tính không gian, tiên thạch bình thường không cách nào làm được, cho nên, cho dù ngươi tìm được truyền tống trận cũng không cách nào khởi động nó cả. Con mắt Dương Lỗi lòe lòe, đối với Dương Lỗi mà nói, tiên thạch thuộc tính không gian cũng không có gì là không có khả năng, chính mình có hệ thống tu luyện toàn năng trong tay, hoàn toàn có thể lợi dụng điểm hối đoái mà đổi, nhưng mà Dương Lỗi biết rõ, điểm hối đoái của mình hiện tại quá ít, nghèo quá, muốn đổi tiên thạch thuộc tính không gian cũng không thể đổi ra được, hơn nữa mình bây giờ cũng không có thượng cổ truyền tống trận, nhưng cuối cùng vẫn có hy vọng, điểm hối đoái tuy bây giờ không đủ, nhưng lại có thể tích lũy, nghĩ đến thời gian mấy năm đủ cho mình tích lũy đủ điểm hối đoái đổi tiên thạch thuộc tính không gian rồi, về phần thượng cổ truyền tống trận tự nhiên cũng giống như vậy, có thể lợi dụng điểm hối đoái mà đổi, cho nên việc cấp bách là phải tăng tu vị lên kiếm lấy điểm hối đoái, như vậy chuyện gì cũng không là vấn đề. Cũng chính là chúng ta muốn phi thăng tiên giới, như vậy nhất định cần phải tu luyện tới cảnh giới huyền tiên mới được. Tô Anh nói, Tô Nhiên gật gật đầu. Là như thế này, nhưng mà ta nói với các ngươi, hiện tại còn rất sớm, tuy tư chất của hai người các ngươi tại vô cực đại lục là đỉnh cấp, nhưng mà các ngươi muốn đạt tới cảnh giới huyền tiên còn kém quá xa, không phải thời gian ngắn là làm được, cho nên hiện tại các ngươi trọng yếu nhất chính là tranh thủ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới huyền tiên. Sư tôn, đệ tử rất ngạc nhiên, sư tôn bây giờ là cảnh giới gì? Tô Anh nhìn sư tôn hỏi, ta, sư tôn đã sớm đạt tới cảnh giới huyền tiên rồi. Tô Nhiên cười cười, nói. Sở dĩ còn ở lại Huyền Nguyên Tinh, ở lại vô cực đại lục đó chính là chờ sư đệ Dương Lỗi của ngươi tới. Vì chờ sư đệ sao? Tô Anh há to miệng, vẻ mặt hiếu kỳ, nói. Tại sao phải chờ sư đệ? Dương Lỗi suy nghĩ, hắn hiểu điểm mấu chốt trong đó, nói. Là vì mẫu thân của ta à? Đúng vậy, là mẫu thân của ngươi nhờ ta. Vậy tại sao sư tôn không đi Sùng Vũ đại lục tìm? Góc truyện audio.com Đệ tử chứ, đây là điểm nghi hoặc trong lòng Dương Lỗi, nếu thật là mẫu thân bàn giao, vậy trực tiếp đi Sùng Vũ đại lục tìm mình là được, tin tưởng đối với siêu cấp cường giả như Tô Nhiên, đi Sùng Vũ đại lục tìm được mình cũng chẳng phải chuyện khó. Mẫu thân của ngươi nói với Tam nếu như trong vòng 30 năm, ngươi chưa có tới vô cực đại lục thì không cần chờ ngươi nữa. Tô Nhiên nói, câu trả lời khiến Dương Lỗi kinh ngạc nhưng mà suy nghĩ cũng phải, nếu như trong 30 năm mình không thể tiến vào vô cực đại lục như vậy chứng minh mình không thể thoát khỏi cái danh tiếng phế vật, vậy ý nghĩa mình không có khả năng tiếp xúc với người ở tầng lớp của mẫu thân, còn không bằng an an ổn ổn vượt qua cả đời. Tốt, các ngươi nên hỏi cũng đã hỏi, từ hôm nay trở đi ta sẽ dẫn các ngươi tiến hành tu luyện cực hạn, nhất là Dương Lỗi, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn buông tha, nhưng mà ngươi một khi buông tha cũng có ý nghĩa buông tha cơ hội gặp mặt mẫu thân của mình, nhưng mà ta còn muốn nói rõ ràng, tu luyện này rất nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng, điểm này các ngươi nên rõ ràng. Tô Nhiên nhìn qua Dương Lỗi cùng Tô Anh nói ra. Đối với ta mà nói, không có vấn đề, Dương Lỗi ta 5 năm trước bắt đầu chính thức tu luyện, 5 năm qua ta từ luyện khí trở thành một cường giả thất tinh luyện cương, trên đoạn đường này ta trải qua quá nhiều cuộc chiến sinh tử cho nên không sợ nguy hiểm gì đó. Con mắt Dương Lỗi bắn ra tự tin cường đại. Sư đệ, ngươi nói 5 năm trước ngươi chỉ có cảnh giới luyện khí. Tô Anh nghe được Dương Lỗi nói thế thì mở to mắt, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, thời gian 5 năm từ một con gà luyện khí cảnh đạt tới thất tinh luyện cương, chuyện này quá biến thái, mặc dù là thiên tài nhất từ trước tới nay của vô cực đại lục cũng không có tốc độ như thế này. Không chỉ có Tô Anh, ngay cả Tô Nhiên cũng giật mình, 5 năm từ luyện khí cảnh mới tu luyện đạt tới thất tinh luyện cương, tốc độ như thế có thể nói độc nhất vô nhị. Mặc dù là nàng, từ luyện khí cảnh tăng lên thất tinh luyện cương cũng dùng thời gian 20 năm, đây là có vô số linh đan diệu dược trồng chất mà thành, nếu như không đủ tài nguyên, chính mình căn bản không có khả năng từ trong 20 năm đạt tới cấp độ này. Mà ở Sùng Vũ Đại Lục không thể so sánh với Vô Cực Đại Lục được, nơi này có đủ loại tài nguyên sung túc cung cấp cho người tu luyện, chính mình là tình huống đặc thù. Nếu như Dương Lỗi nói là thật như vậy đủ để thấy đồ đệ của nàng biến thái cỡ nào, tư chất nghịch thiên cỡ nào, nếu như lớn lên hắn tuyệt đối là tồn tại khủng bố, nói không chừng, hắn thật có thể cứu mẫu thân của hắn, chính là sư tỷ của nàng thoát khốn mà ra, thậm chí ngay cả vận mệnh của mình cũng sinh ra cải biến. Dương Lỗi, ngươi nói là thực. Tô Nhiên nói, là thực. Dương Lỗi gật đầu, chuyện này không cần giấu giếm, bởi vì Dương Lỗi tin tưởng, sư tôn thần bí của mình hôm nay sẽ không gây bất lợi cho mình. Tốt, rất tốt, có thể trong 5 năm đạt tới cảnh giới này, đủ để chứng minh tư chất người tốt cỡ nào, tu luyện chăm chỉ cỡ nào, nhưng mà ngươi cũng không nên đắc ý quên hình, tư chất ngươi tốt, đây là ưu thế của ngươi, nhưng mà không nên quên, con đường tu luyện gian na cỡ nào, ngươi là thiên tài, nhưng cũng không có nghĩa ngươi sẽ trở thành. Góc truyện audio.com Siêu cấp cường giả, muốn trở thành cường giả, ngươi nhất định phải trả quá nhiều hơn nữa, trải nghiệm nhiều hơn nữa. Mỗi siêu cấp cường giả đều là người phải trải qua khảo nghiệm sinh tử mới có thể sinh ra. Tô Nhiên nhìn Sư Dương Lỗi, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Sư tôn, ngươi có thể yên tâm, trong nội tâm biết điểm này rất rõ ràng. Dương Lỗi gật gật đầu. Rất tốt tiểu anh, ngươi cũng phải nhớ kỹ thiên tài cũng không có nghĩa là cường giả. Tô Nhiên cũng nhìn Tô Anh nói ra. Biết rõ, sư tôn, lời này ta nghe ngươi nói nhiều lần rồi. Tô Anh bĩu môi nói. Ngươi nhà đầu kia tốt, ngươi nên an bài chỗ ở cho sư đệ trước đi, chúng ta ngày mai bắt đầu chính thức tu luyện. Tô Nhiên khẽ cười nói. Biết rõ sư tôn, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt sư đệ. Nói xong cũng đứng lên kéo tay Dương Lỗi rời đi. Sư tôn, đệ tử cáo lui. Dương Lỗi thi lễ với Tô Nhiên, Dương Lỗi rõ ràng cảm giác được Tô Anh quan tâm mình là thật tình, cũng không phải ngụy trang mà ra. Dương Lỗi bị Tô Anh lôi kéo ra khỏi sân nhỏ của Tô Nhiên, đi vào một tiểu viện này nằm gần sân nhỏ của Tô Anh, linh khí cũng không kém gì sân nhỏ của Tô Anh. Tiểu Anh, hai người lúc đi vào trong sân nhỏ, một giọng nam truyền đến, rất rõ ràng đây là gọi Tô Anh, nhưng mà Tô Anh không có bộ dáng dừng lại, làm như không nghe thấy. Tiểu Anh, ngươi chờ ta một chút, âm thanh kia gọi lớn hơn, Dương Lỗi nói, sư tỷ, hình như có người gọi ngươi. Không nên quan tâm tới hắn, hắn chính là đồ quỷ sứ chán ghét, thật là phiền chết. Tô Anh vẻ mặt không vui, kéo tay Dương Lỗi đi nhanh hơn, đi nhanh về phía trước. Lại không nghĩ, người nọ đã xuất hiện trước mặt ngăn cản hai người. Người này có bộ dáng chừng 23-24, mặt như ngọc khí thế phi phàm, tu vị đã là cửu cực tạo hóa đỉnh phong đại viên mãn, tùy thời có thể độ thiên kiếp tiến vào thiên tiên, nhìn qua tuổi cũng không lớn, đoán chừng lớn hơn Tô Anh không nhiều lần, cũng là nhân vật thiên tài. Thời điểm hắn thấy Tô Anh kéo tay của Dương Lỗi thì sắc mặt tái nhợt. Tiểu Anh, hắn là ai? Hắn là ai, liên quan gì tới ngươi? Tô Anh không cho hắn mặt mũi, nói. Ngươi tránh ra cho ta, không nên chặn đường. Tiểu Anh, ngươi, mau tránh ra, bằng không thì ta không khách khí. Tô Anh nhìn bộ dáng của hắn, ý niệm trong đầu hiện ra, dứt khoát cầm chặt tay của Dương Lỗi, thân thể cũng dựa vào người của hắn. Cách chương.